Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tiểu báo cáo cùng áo đỏ nữ. Có thể là điểm một chi hương dây nguyên nhân, Thạch Lỗi cái này ngủ một giấc đến đặc biệt an tâm. Sau khi tỉnh lại cả ngày, Thạch Lỗi đều đang do dự muốn hay không mang túc xá này ba cái hàng qua Thanh Long Sơn Hạ Tư Nhân hội sở kiến thức một chút. Đến cơm chiều điểm, Thạch Lỗi rốt cục xác định, không thể mang ba cái kia hàng qua. Cũng không phải Thạch Lỗi lo lắng ba cái kia hàng lại ở tên là vô vị hội sở bên trong giống Lưu Mỗ. Mỗ tiến đại quan viên một dạng hiện ra hương thổ khí tức. Chủ yếu là Thạch Lỗi cảm thấy nếu để cho ba cái kia hàng biết ăn một đêm tất cả đều là đậu hũ, đoán chừng ba tên kia hội phát điên. Sự thật chứng minh, Ngụy Tinh Nguyệt suy nghĩ nhiều. Nàng đánh giá quá cao Thạch Lỗi. Hỏi qua Tôn Di Y, Tôn Mẫu hai ngày này tình huống đều rất lợi hại ổn định. Điểm Thạch Lỗi tặng hương, Tôn Mẫu tâm cảnh thật bình tĩnh lời. Lại có lẽ là nhìn thấy Thạch Lỗi đi theo làm tùy tùng không có chút nào lời oán giận. Tôn Mẫu cảm thấy mình đem Tôn Di Y giao phó cho hắn tuyệt đối không sai. Trấn an sau khi cho rằng coi như mình thật sự có chuyện bất chắc Tôn Di Y cũng sẽ không bị người khi dễ, tâm lý lớn nhất gánh dỡ xuống. Cả người cũng tinh thần không ít, không hề giống như trước như thế tích tụ. Biết là Thạch Lỗi gọi điện thoại tới, Tôn Mẫu cười nói với Tôn Di Y, thầy thuốc cũng cho ta nhiều xuống đất đi lại, đồ ăn đều là có sẵn, ta hâm nóng là được, ngươi đi theo Thạch đầu ăn cơm đi, người trẻ tuổi muốn nhiều ra ngoài hoạt động. Tôn Di Y đỏ mặt nói cho Thạch Lỗi mẫu thân của nàng nguyên thoại. Thạch Lỗi để Tôn Di Y chờ lấy hắn, hắn lập tức đi tới, cũng không có theo Tôn Mẫu chào hỏi. Thạch Lỗi trực tiếp để Tôn Di Y đến cửa tiểu khu chờ lấy hắn. Còn cố ý căn dặn Tôn Di Y muốn mặc này thân thể váy. Đến về sau quả nhiên trông thấy ăn mặc váy dài hất lên áo khoác nhỏ Tôn Di Y. Sở sở động lòng người đứng tại cửa tiểu khu. Chào hỏi Tôn Di Y lên xe. Thạch Lỗi nói cho tài xế. Qua Thanh Long Sơn, Tôn Di Y giật mình. Hỏi, lại muốn đi này chàng tòa nhà A. Nhớ tới ngày đó đi qua, Tôn Di Y vẫn luôn cảm thấy nhà kia có chút không chân thực. Thạch Lỗi cười lắc đầu nói, Thanh Long Sơn lớn như vậy, lại không chỉ có này chàng tòa nhà. Hôm nay dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon, nhất định rất đắt à. Tôn Di Y sầu mi khổ kiểm, đều là thức ăn chay, nhưng là làm vô cùng dụng tâm. Bắt đầu ăn giống như là thịt, dạng này đã no bụng có lộc ăn cũng sẽ không béo lên. Người yên tâm đi, không có nhiều tiền, Tôn Di Y cũng không phải đặc biệt dám tin tưởng, nhưng vẫn là thuận theo dựa vào tại Thạch Lỗi bên người. Đến vô vị hội sở, Thạch Lỗi xuống xe lôi kéo Tôn Di Y tay đi vào. Lý Tiểu Ngữ đương nhiên khi làm việc, nhìn thấy có xe tiến đến, nhìn nhiều, kết quả là trông thấy Thạch Lỗi nắm một cái thanh thuần không giống như là ăn ngũ cốc hoa màu lớn. Lên nữ hài tử đi tới. Vội vàng tiến ra đón, Lý Tiểu Ngữ tâm lý có chút nghi vấn, nhưng vẫn là mỉm cười nói, Thạch Thiếu, ngài đến, làm sao cũng không trước gọi điện thoại, hôm nay không uống rượu, liền ăn chút đồ ăn, nghĩ đến cũng không cần thiết sớm nói, này an bài cho ngài Khô Đằng lão thụ, Lý Tiểu Ngữ dò hỏi, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ xem ra cầu nhỏ nước chảy là Ngụy Tinh Nguyệt chuyên sủng. Bất quá cái này Khô Đằng lão thụ, giống như theo cầu nhỏ nước chảy đều là xuất từ cùng một bài ca. Hắn dù sao không quan trọng, gật gật đầu đồng ý. Hôm nay liền không thể giống ngày hôm qua dạng chính mình đi lên. Thạch Lỗi căn bản không biết Khô Đằng lão thụ ở đâu. Lý Tiểu Ngữ cũng minh bạch điểm này. Phía trước một bên khách khí dẫn lĩnh hai người lên lầu. Vừa ra thang máy, Tôn Di Y liền chấn kinh. Nàng này gặp qua trường hợp như vậy à, nơi này theo xa hoa kỳ thực không dính nổi một bên. Hoặc là nói mặt ngoài nhìn qua không có chút nào nửa điểm sốc nổi cảm giác. Có chỉ là nội liễm thanh tú. Tất cả hoa lệ đều giấu ở dưới chân dòng suối nhỏ cùng hai bên lục thực bên trên. Tốt thanh địa phương mới à. Tôn Di Y sợ hãi than nói. lại bởi vì nhìn thấy cũng không phải là lộ ra ngoài phù hoa. Có chút tin tưởng Thạch Lỗi, cảm thấy nơi này có thể sẽ không đặc biệt đắt đỏ. Lý Tiểu Ngữ mang lấy bọn hắn đi vào Khô Đằng lão thụ. Nơi này cùng ngày hôm qua cái cầu nhỏ nước chảy lại khác biệt. Cầu nhỏ nước chảy nếu như là mùa hè, như vậy Khô Đằng lão thụ cũng là cuối mùa thu. Xem ra, Vô Vị hội sở phòng sửa sang, hóa trang ở giữa tên là mật thiết tương quan. Thạch Lỗi cũng không biết có cái gì đồ ăn có thể điểm. Thế là học theo nói cho phục vụ viên, để tùy tiện an bài 4 đồ ăn một chén canh, lại phải 2 chén nước trái cây. Trên cơ bản bữa cơm này tại hơn 3.000, so với hôm qua khẳng định tiện nghi không ít, chủ yếu còn kém tại này bình rượu bên trên. Món ăn lên thời điểm, theo ngày hôm qua lại có chút khác biệt, nhưng tương tự tinh xảo. Thậm chí, Thạch Lỗi cảm thấy, hôm nay cái này 4 đạo đồ ăn một tô canh, từ sắc điệu bên trên, theo Khô Đằng lão thụ cái tên này cũng có chỗ phù hợp. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Tôn Di Y biểu hiện theo Thạch Lỗi hôm qua phảng phất, cũng là bị thức ăn này tinh xảo làm chấn kinh. Trái xem phải xem không biết nên làm sao. Hạ, đũa, ăn một miếng, lại cảm thấy vị đạo ngon không tưởng nổi. Liên tục nói đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn. Đối với Thạch Lỗi nói những này tất cả đều là thức ăn chay. Chủ yếu tài liệu là đậu chế phẩm hoàn toàn không thể tin được. Thạch Lỗi ngược lại là lưu tâm. Hôm qua chỉ lo ăn ngon, hôm nay liền sẽ đem những cái kia thoạt nhìn như là loại thịt đồ vật cắn mở tinh tế phẩm vị. Quả nhiên vẫn là ăn ra một chút xíu đậu chế phẩm vị đạo. Ăn vào sau cùng, Tôn Di Y cũng rốt cục phân biệt ra được những cái kia loại thịt thật là đậu chế phẩm. Không khỏi rất là cảm khái. Cảm thấy nơi này đầu bếp thật vô cùng không tầm thường. Thạch Lỗi là đơn độc ra ngoài một bên qua tính tiền. Hắn không muốn để cho giấy tờ hù dọa Tôn Di Y. Trở lại Khô Đằng lão thụ thời điểm, điện thoại di động kêu. Nhìn một chút là cái WeChat. Ấn mở phát hiện là Ngụy Tinh Nguyệt gửi tới. Như thế không kịp chờ đợi mang theo bạn gái nhỏ qua Huyền Diệu. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ nhất định là Lý Tiểu Ngữ nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Nữ nhân này làm sao dài như vậy đầu lưỡi. Kỳ thực Lý Tiểu Ngữ thật đúng là không phải loại người như vậy. Chỉ bất quá nàng biết Thạch Lỗi là Ngụy Tinh Nguyệt mang tới khách nhân. Mà lại Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ theo Thạch Lỗi ở giữa rất là tùy ý. Hoàn toàn không có bình thường con nhà giàu cùng một chỗ thời điểm loại kia rất nhỏ khoảng cách cảm. Giác. Mà lại 4 đồ ăn một chén canh toàn bộ ăn sạch nàng cũng là lòng biết rõ. Tuy nói nơi này đều là thức ăn chay, có thể Ngụy Tinh Nguyệt cũng rất ít hội ăn như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Điều này hiển nhiên theo tâm cảnh của nàng có quan hệ. Đủ để chứng minh Thạch Lỗi là cái không cần nàng bố trí phòng vệ người yêu. Nữ nhân A, tự nhiên sẽ cảm thấy ít nhất là Ngụy Tinh Nguyệt đối Thạch Lỗi có hảo cảm. Nếu không thủy chung một nam một nữ, không có khả năng không có chút nào khúc mắc. Kết quả là nàng nhìn thấy Thạch Lỗi hôm nay mang tới một cái mỹ mạo hoàn toàn không thua. Bởi Ngụy Tinh Nguyệt nữ hài tử, thái độ thân mật rõ ràng là một đôi. Nàng cân nhắc liên tục, vẫn là nhịn không được cho Ngụy Tinh Nguyệt đánh cái tiểu báo cáo. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không biết trong này khúc chiết. Hắn chỉ là đối Lý Tiểu Ngữ tự tiện đem hành tung của hắn nói cho Ngụy Tinh Nguyệt có chút khó chịu. Bất quá cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Đừng nói hắn không có bản sự kia khó xử Lý Tiểu Ngữ. Cho dù có, chút chuyện này cũng còn không đến mức để Thạch Lỗi lên trả thù tâm. Nhưng là hắn lại nhìn thấy Lý Tiểu Ngữ thời điểm, thần thái ở giữa cũng có chút băng lãnh. Lý Tiểu Ngữ cũng biết nguyên nhân, không dám nói thêm cái gì. Ở trong mắt nàng, làm cho Ngụy Tinh Nguyệt có phần coi trọng nam nhân, cũng không phải nàng có thể trêu chọc. Thậm chí, nàng có chút hối hận chính mình cho Ngụy Tinh Nguyệt đã lén báo cáo. Đi ra ngoài vừa vặn gặp được một cái diễm quang tứ xạ nữ hài nhi. Chừng 20 tuổi, một thân váy đỏ, đại ba lãng tóc quan. Trên chân cũng là một đôi hỏa hồng giày cao gót. Tất chân ngược lại là màu đen. Bước đi một trận gió. Đơn giản tựa như là một đám lửa đối diện thổi qua tới. Thạch Lỗi không muốn để lại ý cũng chỉ có thể lưu ý. Vô Vị hội sở môn không lớn. Trên cơ bản chỉ có thể hai người sóng vai mà đi. Bên ngoài đi tới dạng này một nữ tử. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lui sang một bên để cho nàng đi đầu. Nữ tử nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm. Thần sắc rõ ràng cũng là hơi sững sờ. Thạch Lỗi thấy được nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm. Cũng có cảm giác đã từng quen biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.